Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 189, phong quang vô hạn là anh, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học muội thậm chí còn hỏi cô ẩm nghe giáo sư dẫn đoàn trò chuyện với chị, nhắc đến SAIC, cuối cùng tại sao chị lại không nộp đơn. Dù bất kỳ ai nhắc đến SAIC, luôn khiến Lê Ảnh rơi vào suy nghĩ. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, nhẹ nhàng nói. Lúc đó không có tiền, đối phương đáp. Em cũng sẽ đi SAIC, chị sẽ đi chứ? Chúng ta có thể gặp lại nhau không? Giọng cô vẫn nhẹ nhàng, chưa bao giờ điền đơn đăng ký. Người kia không nói thêm, chỉ nằm xuống cát, nhìn một lần váy lụa bay bay của cô. Chuông chân của chị nghe thật hay, trong sa mạc càng nổi bật, nó mua ở đâu vậy? Lê Ảnh nghĩ một lúc, rồi cúi đầu đưa chân ra. Trong sa mạc cô không đi giày, dễ dàng nhìn thấy đôi chân trắng nõn dưới lớp váy lụa. Cô nhẹ nhàng lắc chân. Chuông kêu lên tiếng, đinh đinh, một người bạn mua lung tung ở chợ, không có giá trị gì. Nói xong, Lê Ảnh bước đi, mỗi bước chân lại vang lên một tiếng. Đinh đinh, trong sa mạc trống trải như có tiếng vang của chuông đồng. Người kia lặng lẽ lắng nghe, rồi đánh giá. Người chọn cho chị chiếc chuông này chắc chắn hiểu chị rất rõ, hoàn toàn biết về vẻ đẹp của chị, chắc hẳn anh ấy rất thích chị. Với nhận xét của một người xa lạ, phần đầu Lê Ảnh đồng ý, nhưng phần sau thì cô không giải thích. Lê Ảnh nhìn chằm chằm vào đống lửa trước mặt, đăm chiêu nói. Nghĩ lại, anh ấy thật sự hiểu tôi. Trước khi đi ngủ, học muội gửi cho cô một loạt ảnh, là ảnh cô chân trần đứng trên sa mạc từ phía sau. Đối phương thật sự là một tài năng nhiếp ảnh, biết cách chụp lại khoảnh khắc. Vì chán, cô thay ảnh đại diện thành bức ảnh mà học muội gửi. Trong thời gian đó, cô đảm nhận vai trò trợ lý nhỏ trong nhóm trao đổi học thuật, công việc khá nhẹ nhàng, còn có thời gian để vẽ ngoài trời, người khác thì bận rộn. Khi rời trạm đầu tiên bằng xe buýt, Lê Ảnh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy cảnh sa mạc trải dài, bầu trời và sa mạc, màu xanh và màu vàng phân biệt rõ ràng. Cô bắt đầu suy nghĩ lại về SAIC, đó là kỳ vọng của ông Lê dành cho cô. Học muội bên cạnh thì thầm, học tỷ. Ngoài kia còn nhiều hang động mạc cao chờ chị khám phá. Em đã xem qua trang cá nhân của chị, Rome, Hy Lạp, điêu khắc và tranh tường, chị thực sự yêu nghệ thuật. Lê Ảnh vẫn nhẹ nhàng, nghỉ ngơi đi, trạm tiếp theo có thể sẽ mệt hơn. Đối phương ngả người trên ghế, em chỉ muốn đi chơi, gió cát quá mạnh, làm da tệ đi, trang điểm bị mốc, biết vậy em đã không đăng ký. Kệ người kia làm nhảm, Lê Ảnh đeo tai nghe Bluetooth. Cúi đầu lướt điện thoại. Trên mạng xã hội cô không bao giờ thấy được bất kỳ dấu vết gì về cuộc sống của Hứa Cảnh Tây. Anh ấy làm gì mỗi ngày, cụ thể ở đâu, cô không thể thấy. Họ sống trong hai thế giới mạng xã hội khác nhau. Chán nản, cô tải một ứng dụng và lướt qua. Kênh tài chính gần đây đang báo cáo. Hãy bàn về cách tư bản quyền lực vận hành BTC. Tại sao Sở Giao dịch Chứng khoán New York ký thỏa thuận chiến lược với tập đoàn tiền điện tử lớn nhất Seattle? Việc thành lập ETF có tính thanh khoản cao để tài chính hóa BTC không khác gì những thủ đoạn họ từng sử dụng để tài chính hóa vàng. Ngôn từ mang đầy tính châm biếm, không rõ đang chỉ trích tư bản vô tình hay ca ngợi tư bản chỉ quan tâm đến lợi ích. Lê Ảnh nhất thời không hiểu, tiếp tục lướt xuống. Có nhiều tài khoản tư bản trên thị trường, mua thì rớt giá, bán thì tăng giá, bao gồm cả vụ việc của tập đoàn Hồng Thụy, có nhiều vấn đề lớn. Vấn đề thâu tóm phía sau chưa được công bố đầy đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những điều này vẫn còn khó hiểu đối với Lê Ảnh, quá phức tạp. Cô thoát khỏi ứng dụng và lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Tại Tứ Cửu Thành, nhà họ Lưu, cổng ngõ vắng vẻ. Tháng 4 năm nay, một lần nữa là tháng đầy sóng gió và máu me. Lưu Túc Quân nằm trên ghế bập bênh, hỏi người đàn ông đang đứng thẳng bên cạnh. Chứng cứ đâu? Đã chuẩn bị xong chưa? Đến lúc phải đối đầu với cái thứ âm hiểm đó rồi. Là con trường của ông, Lưu Hoài Phong gật đầu. Đã có, rồi chậm rãi bổ sung. Chỉ cần Hứa Cảnh Tây gặp chuyện, địa vị của cha hắn chắc chắn sẽ bị lung lay. Không thể để nhà họ Hứa tiếp tục ngồi ở vị trí cao nữa. Lưu Túc Quân nói, thời kỳ nhạy cảm, người trong giới ai nấy đều ẩn náu. Không thể xảy ra sai sót, gia đình họ Lưu chỉ còn một nước cờ này. Con hiểu, Lưu Hoài Phong đáp, con cũng hiểu rõ ai là người đã khiến gia đình họ Lưu lâm vào cảnh này. Ba chữ, Hứa Cảnh Tây, Mỗi khi nhắc đến anh ta, ông ta đều nghiến răng, nhưng ông cũng hiểu rằng quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, càng hiểu rằng cần phải kiên nhẫn và chờ thời cơ. Âm thầm theo dõi họ Hứa, chỉ chờ anh ta phạm sai lầm, chỉ chờ anh ta tự tin quá mức, để thu thập bằng chứng và hạ bệ anh ta. Lưu Túc Quân nói, Hứa Cảnh Tây đó, nhỏ hơn con 10 tuổi, sao hắn lại thâm hiểm đến vậy, cả ngày tỏ vẻ phóng túng, muốn đánh lừa ai bằng bộ mặt đó chứ. Nhưng, lần này cha tin tưởng con, Lưu Hoài Phong gật đầu, vâng, rồi bổ sung, con đã kiên nhẫn chờ đợi quá lâu, đã đến lúc phản công hắn triệt để, chỉ cần cha hắn mất đi vị trí, gia đình họ Hứa sẽ dễ dàng bị phá hủy. Lưu Túc Quân nhắm mắt lại, đã chuyển tiền cho Hoài Anh chưa? Chỉ khi nó sống tốt, thì mới thật sự tốt. Chuyển, sao lại không chuyển chứ? Anh ta chỉ có một người em trai, dù khác mẹ, Lưu Hoài Phong biết rõ rằng cùng dòng máu mới là đáng tin cậy. Lưu Hoài Phong trả lời, nó đã vào Harris ở Chicago, vừa học vừa làm. Lưu Túc Quân thở dài, đầy xót xa. Hoài Anh vẫn chỉ là một đứa trẻ, lúc đầu chỉ vì bị Hứa Cảnh Tây mưu mô lừa gạt. Hắn rõ ràng có thể trực tiếp sử dụng mối quan hệ để xử lý gia đình họ Lưu, nhưng lại cố tình tạo ra hình tượng quân tử. Trước mặt đám quyền quý, hắn dựng lên lý do chính đáng, nói chúng ta tàng trữ tiền bẩn, nhìn xem, cuối cùng hắn trở thành quân tử, còn chúng ta lại thành chuột chạy qua đường. Gia đình họ Tống giờ đây biết ơn hắn lắm, một mũi tên trúng ba đích, thật âm hiểm. Lưu Hoài Phong lặng lẽ lắng nghe, cha ông cứ nhắc đến Hứa Cảnh Tây là không ngừng lẩm bẩm. Nếu nhà họ Hứa không bị tiêu diệt, thì thành phố này không thể đổi thay. Kẻ thù của nhà họ Hứa là bạn của chúng ta, nhớ kỹ điều đó. Tây Bắc sa mạc, trạm thứ ba của chuyến khảo sát, Đại Hoàn Tuyến. Gió cát mạnh mẽ và hung dữ, hoàng hôn buông xuống, đoàn lạc đà chậm rãi tiến bước theo hàng ngũ ngay ngắn. Lê Ảnh ngồi trên lưng lạc đà, thỉnh thoảng lắc lư hai cái, cảm giác mình cao hơn 2 mét. Cô lướt điện thoại, xem các bài báo về tài chính. Gần đây, chỉ số chứng khoán của Singapore lại tiếp tục bị đánh bại 3 lần, dường như có liên quan đến một cuộc đàm phán thương mại không thành công, bị cổ đông lớn nắm giữ 60. Cổ phần thao túng giao dịch, làm biến dạng xu hướng bình thường. Những điều này cô đột nhiên có thể hiểu được, Lê Ảnh thoát khỏi ứng dụng, ngây người nhìn người dẫn lạc đà. Cô không có mặt ở Tứ Cửu Thành, dù có ở đó, cũng sẽ không ai nói với cô điều gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Ảnh quấn chặt chiếc khăn choàng đỏ quanh mình, vô thức chụp một bức ảnh về cát vàng gửi cho biểu tượng không có ảnh đại diện đặc biệt. Thưa ngài, tôi đang ở Tây Bắc, đón hoàng hôn, học muội giang rộng tay. Trời ơi, em rất thích gió ở đây. Mặc dù ngày hôm qua cô ấy còn phàn nàn rằng không thể trang điểm, hối hận vì đã đăng ký tham gia. Học tỷ, chị có thể vẽ cho em một bức tranh không? Lê Ảnh nhẹ nhàng gật đầu, điều đó làm cho đối phương vui mừng cười khúc khích. Chủ đề có thể là sa mạc, học tỷ có thể ra giá. Cách chương.